Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi chết đi, Vệ Triển Dực, nhìn anh phong lưu kìa. Hai người từ từ ôn chuyện. Cô không nghĩ kẹp ở giữa làm phụ nữ xấu, tay ngọc vung lên, Tinh Diễm nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Mỗi một bước đều đằng đằng sát khí, giống như muốn in lại dấu chân trên mặt đất. Ngày khác chúng ta ghé lại, anh cũng xoay người rời đi. Hà Thiên Thiên bước nhanh tới, giữ chặt tay áo của anh. Triển Dực, em... Trở về xem lại hợp đồng đi, giao dịch giữa tôi và cô chấm dứt vào một năm trước. Sao anh có thể dùng hợp đồng trói buộc trái tim em? Triển Dực, em yêu anh. Khi còn đang chờ đợi cơ hội gom góp thực lực để báo thù, anh vô cùng hòa nhã, điềm đạm, không muốn đội chó săn chụp ảnh anh vung tiền như rác vì hồng nhan. Anh cẩn thận che chở cho cô, anh nói rất nhiều chuyện cười, chọc cho cô vui vẻ. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Tôi đã trả hết thù lao cho cô. Người đại diện của cô ta đẩy cửa, vừa khéo nghe được lời nói của cô ta. Thiên Thiên, cô điên rồi à? Tôi không điên. Triển Dực, tất cả châu báu trang sức anh tặng, đến cả tiền anh gửi vào tài khoản của em, tất thảy em đều trả lại cho anh. Chúng ta làm lại từ đầu, được không anh? Có được không anh? Cô ta liều chết năn nỉ. Anh bạnh cằm. Tôi yêu cầu cô làm những gì, tất cả đều viết rõ ràng trên hợp đồng, trừ những chuyện đó ra, không còn gì khác. Tiền bạc, đồ trang sức là thù lao cô diễn trò giúp tôi. Chỉ thế mà thôi. Nói xong, anh không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Tổng giám đốc Vệ đi chậm nhỉ, chỉ vài bước chân, mất gần những 5 phút đồng hồ. Anh bước nhanh ra ngoài cửa, liếc mắt nhìn chỗ bãi đậu xe, nhìn thấy Tinh Diễm đứng bên cạnh xe, cô nhìn đồng hồ nói. Cô không bỏ đi, một loại cảm giác thoải mái, mãnh liệt, đánh sâu vào trái tim anh. Anh chậm rãi đi qua. Cô đang đợi tôi. Tôi không muốn chỉ vì anh, tôi mất đi bữa ăn tối, còn phải tốn tiền ngồi taxi về nhà. Anh híp mắt nhìn cô gái nhỏ cứng đầu này, cố ý muốn chọc giận anh sao? Tính toán của cô thật hay. Anh nói như có điều suy nghĩ. Nếu cô không chạy đi, thì bữa tối của cô đã được giải quyết rồi. Tôi không muốn ăn cơm với người bạn gái trước đây của anh ở nơi đó, trời mới biết các người ở trong phòng riêng đã làm qua cái gì. Đôi mắt đen thẳm của Vệ Triển Dực đột nhiên nổi lên hứng thú, nét mặt cũng thay đổi theo. Mới bắt đầu, anh muốn đưa tay bóp chết cô, sau đó anh đột nhiên cười, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị. Đến cuối cùng, anh che giấu cảm xúc của mình, nhìn thẳng cô. Tình Diễm bị anh nhìn, toàn thân sợ hãi. Anh nhìn cái gì? Cô rất thú vị, cực kỳ thú vị. Anh cười vang, ý cười cao đến khóe mắt đuôi mày. Trông anh có vẻ rất hạnh phúc, là vì thấy bạn gái trước đây sao? Không biết tại sao cô cảm thấy những lời này toàn vị chua. Anh không nói lời nào, chỉ đứng đó cười, giống như biết được bí mật to lớn của người khác. Chỉ có cô bị lừa chẳng biết gì. Đừng cười nữa. Thấy anh tươi cười khiến cô càng tức giận. Anh nhún hai vai thôi không cười nữa, dáng vẻ nghiêm túc nhìn cô nói. Đinh Tình Diễm, cô yêu tôi. Cô chợt ngẩn ra, trong khoảnh khắc, tim đập như nổi trống. Anh nói gì? Cô yêu anh? Không có khả năng. Đừng hỏi cô vì sao, dù sao chính là cô cảm thấy không có khả năng. Cô tận lực xem nhẹ ở sâu trong nội tâm, âm thanh thì thào đồng ý với anh. Không đúng, tôi chỉ muốn đánh anh. Không đúng, cô yêu tôi. Cô đã yêu tôi từ trước. Anh tươi cười, nụ cười chói mắt. Không phải, tôi không có. Cô phản đối theo bản năng. Cô thông minh nhưng không đủ thẳng thắn. Điều này thật sự là một khuyết điểm khủng khiếp. Anh thở dài, nhìn cô, chân bước tới gần cô hơn. Trốn, chạy mau, không trốn thì không kịp. Tiếng chuông cảnh báo reo ầm ĩ, nhưng hai chân dường như bị ánh mắt của anh đóng đinh trụ lại, một bước cũng không nhấc lên nổi. Anh đi về phía cô, bước chân chậm rãi, giống như con mãnh thú lười nhác, bước thong thả. Nhìn thì có vẻ nhàn nhã, kỳ thực toàn thân đầy tinh lực, có thể tóm lấy con mồi bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, cô cảm thấy toàn thân mềm yếu. Anh nhìn cô tươi cười, làm cô thấy bản thân giống như một món điểm tâm ngọt ngon, toàn thân như hộp kem, mau chóng tan ra. Nói vậy, tôi thẳng thắn vô cùng. Tôi dám lớn tiếng nói tôi chán ghét anh, tôi tìm anh chính là muốn đánh cho em một trận. Tôi như vậy, còn chưa đủ thẳng thắn sao? Thảm, vì sao ngay cả bản thân cũng cảm thấy hình như hơi phô trương thanh thế thì phải. Nói lời trái lương tâm, cô tìm tôi là vì cô nhớ tôi. Vệ Triển Dực, anh đừng vọng tưởng. Cô lui về phía sau một bước, rời khỏi sườn xe, bước nhanh về phía công viên nhỏ bên cạnh. Anh tiến sát từng bước, cô lùi dần về phía sau, chân dẫm trên mặt cỏ. Cô đang tức giận, cô tức giận khi nhìn thấy bạn gái trước của tôi, cho nên quay đầu bỏ đi mất. Cô xem giờ, nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, xem thử khi nào tôi sẽ trở ra. Cô sợ tôi để ý cô ta nhiều hơn để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net